Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 450, thành công ẩn nấp trò chơi người. Chương 450, thành công ẩn nấp trò chơi người kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 800 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị. Không thu hoạch được trò chơi xưng hào. Thành công ẩn nấp trò chơi người thu hoạch được sở trường kinh nghiệm tạp. Thông dụng sở trường bình thường kinh nghiệm tạp 1/2 đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Không phá giải thế giới quan. Không kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 1600 ngày đã lên tới cấp 26. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì thời gian tệ 2100. Tại trở lại cá nhân không gian ảo về sau. Lên tới cấp 26 lạc phi. Tại sử dụng thông dụng sở trường bình thường kinh nghiệm tạp 1/2 mảnh vỡ về sau. Trước mắt nhân vật trạng thái là như vậy. Nhân vật tính danh, lạc phi nhân vật đẳng cấp. Cấp 26 sinh mệnh giá trị 100 thể lực giá trị 100 hộ giáp giá trị 37. Hoàng kim tỏa tử giáp cộng 15, lực lượng giá trị 100 nhanh nhẹn giá trị 230 chỉ số trí lực 210 chưa phân phối điểm thuộc tính. 10 điểm sợ hãi giá trị không dị thường trạng thái, không xưng hào, dragon bạn tốt thanh vật phẩm, vạn năng thuốc giải độc sao 1, cộng thanh trang bị, hoàng kim tỏa tử giáp, linh cảm bắt giữ bản chép tay, kịch bản sửa chữa dùng bút. Cộng thanh kỹ năng, phong vũ lôi điện, liệt diễm chi mâu, xích viêm phiêu, cộng sở trường cột, thông dụng sở trường D viễn trình sở trường E triệu hoán sở trường E linh lực sở trường D chữa bệnh. Sở trường E tinh thần thạch, một lúc sau, Lạc Phi đem mới thu hoạch được điểm thuộc tính lần nữa thêm đến nhanh nhẹn mặt trên. 240 điểm nhanh nhẹn giá trị, cách 300 điểm còn kém 60 điểm nhiều. Cách 250 lại chỉ kém cấp 1 điểm thuộc tính mà thôi. Đối với thành công ẩn nấp trò chơi người, cái danh xưng này tên. Lạc Phi cảm thấy chính mình tại mảnh vỡ ký ức, cái này kịch bản bên trong biểu hiện. Có thể nói là thực chí danh quy. Tại cá nhân không gian ảo trò chơi menu bên trong trở về thượng tầng 1 về sau. Hắn liền lập tức đi xem xét nên xưng hào tin tức cặn kẽ. Tên, thành công ẩn nấp trò chơi người loại hình, xưng hào phẩm chất, hoàn mỹ công năng, có thể tại kịch bản bên trong đối với người chơi hoặc NPC thành công ẩn nấp một lần hành tung. Kéo dài thời gian không cao hơn 10 phút, nếu chủ động công kích người chơi hoặc NPC, ẩn nấp hiệu quả đem tự động mất hiệu. Xưng hào đẳng cấp thấp nhất yêu cầu, 20 cấp xưng hào thuộc tính yêu cầu thấp nhất. Nhanh nhẹn cùng trí lực thuộc tính quân không thua kém 200 điểm ghi chú. Nếu như ngươi không thể làm được miểu sát, tốt nhất đừng đột nhiên nhảy ra. Lạc Phi xem này xưng hào ghi chú bên trong ý tứ. Trái lại lý giải chính là, nếu như có thể làm được miểu sát, liền có thể đột nhiên nhảy ra đối với địch nhân phát động tập kích bởi vì dựa theo mộng công ty. Buổi sáng hôm nay phát thông cáo. Trời tối ngày mai 8 điểm sẽ tiếp tục S1 chiến đội thi đấu đệ tứ luân. Cho nên tại thu được cái này rất có phát huy không gian mới xưng hào về sau. Lạc Phi tạm thời liền có chút hạnh phúc phiền não. Bởi vì dựa theo Lạc Phi ý nghĩ lúc này, có thể đang đối chiến kịch bản bên trong. Tại địch nhân không thấy được tình huống hạ đột nhiên khởi xướng tập kích. Khẳng định sẽ rất khó. Coi như không thể nhất kích tất sát, nhưng bằng vào ta hiện tại, liệt diễm chi mâu, uy lực. Trước mắt phải làm đến một kích trọng thương người chơi khác hẳn là rất dễ dàng chuyện. Nghĩ được, như vậy Lạc Phi đã đối với ngày mai muốn đối chiến cái nào chiến đội tràn ngập mong đợi. Trước mắt tiến vào chiến đội chiến thứ tư luân còn thừa chiến đội bên trong. Theo mặt giấy thực lực đến xem, có thể đối với Túy Phàm Trần, đội cấu thành uy hiếp. Hẳn là chỉ còn lại có tinh thần đội, hằng đạt đội, cùng xa cấu nhân sinh đội. Trước đó Long Ngạo Thiên từng vui đùa nói qua, nếu là thứ tư luân gặp được đã trăm phương ngàn kế từ bỏ cá nhân chiến hằng đạt đội liền khôi hài. Mặc dù kia chỉ là câu nói đùa, nhưng Lạc Phi cũng từng gặp qua không ít vui đùa lời nói, quả nhiên trở thành sự thật. Ví dụ, lúc này có muốn thay thế thượng mới xưng hào thử xem thực chiến hiệu quả ý nghĩ. Tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến hằng đạt đội. Hiện giờ hằng đạt đội Thẩm Doanh cùng Tô Nhược Dĩnh hai người đều tại sử dụng thủy hệ pháp thuật. Cũng không biết Long Ngạo Thiên thổ hệ pháp thuật luyện thế nào. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi lập tức đi xem Long Ngạo Thiên online trạng thái. Khả năng bởi vì Long Ngạo Thiên đêm nay kịch bản lúc bắt đầu gian so Lạc Phi trễ một chút, cho nên hắn online trạng thái vẫn như cũ biểu hiện chính là trò chơi bên trong. Được rồi, dù sao ngày mai đối chiến thật gặp được hằng đạt đội xác suất vẫn chưa tới 10%. Hiện tại vẫn là đừng nghĩ trước những thứ này. Bởi vì Lạc Phi mới vừa trải qua mảnh vỡ ký ức, kịch bản cùng trước đó trải qua hai cái kịch bản đều có liên hệ. Cho nên lúc này hắn có chút muốn rời đi cabin trò chơi nằm dài trên giường. Tĩnh tâm lại nghĩ một lần đêm nay trải qua kịch bản. Thế là hắn liền lập tức lựa chọn offline, rời đi cabin trò chơi trở lại trong thế giới hiện thực. Sáng ngày hôm sau 7 giờ 30 phút, cũng chính là mộng công ty tuyên bố S1 chiến đội chiến đệ tứ luân giao đấu tình huống phía trước. Nửa giờ, Tiểu Bạch Chu Hoạch bị mộng công ty lão bản gọi vào lão bản thường xuyên sử dụng cái gian phòng kia. Văn phòng, mới đối chiến kịch bản chuẩn bị thế nào? Làm Tiểu Bạch tiến vào văn phòng về sau, mộng công ty lão bản là đưa lưng về phía hắn ngồi tại ra trên ghế xoay phát ra quan tâm dò hỏi. Cơ bản giả thiết đều đã hoàn thành, bởi vì ngài yêu cầu lâm thời thay đổi kịch bản, cho nên tỉ mỉ một ít địa phương còn cần một chút thời gian. Bất quá ngài yên tâm, 5 giờ tối phía trước nhất định có thể toàn bộ làm xong. Sẽ không ảnh hưởng đám tuyển thủ 8 điểm thi đấu. Tiểu Bạch đứng tại lão bản bàn làm việc trước một mực cung kính đáp. Ngươi hẳn phải biết, chỉ cần cùng chủ kịch bản quan hệ không lớn kịch bản, ta luôn luôn đều không phải thực để ý, mộng công ty lão bản thản nhiên nói. Kỳ thật ta bây giờ gọi ngươi đến, chủ yếu là muốn phân phó một chút đêm nay thi đấu chiến đội đối chiến an bài vấn đề. Đối chiến an bài, Tiểu Bạch nghi hoặc lặp lại một chút 4 chữ này để diễn tả hắn giờ phút này chấn kinh. Hắn rất muốn tiếp tục đối với lão bản nói, S1 trước đó mấy vòng thi đấu, vô luận là cá nhân chiến vẫn là chiến đội chiến, mỗi lần đối chiến hai bên xứng đôi, không đều là máy tính tùy cơ ra tới sao? Nhưng hắn trong lòng đồng thời rất rõ ràng, lão bản đã muốn đối với việc này phân phó hắn, khẳng định đã là muốn, nhân vì thao túng. Cho nên hắn tại nửa hàm xúc tỏ vẻ ra là chính mình kinh ngạc lúc sau. Lập tức liền ngậm miệng, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi lão bản nói ra hắn muốn phân phó chuyện. Đúng vậy, ta muốn thao túng một vòng này đối chiến an bài. Bởi vì trong phòng này hiện tại chỉ có 2 người, mộng công ty lão bản cũng là không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu. Nói tới chỗ này, hắn đem nguyên bản bình thản ngữ khí có chút tăng thêm một ít. Chỉ có lo lắng cùng xem chút đỏ sức mới có thể gia tăng khán giả mua vé sao. Hiện giờ hằng đạt đội tuyển thủ đều đã tại cá nhân chiến bên trong nửa bỏ quyền bình thường bị loại. Diễn đàn bên trên rất nhiều người chơi đều suy đoán bọn họ rất có thể là tại chiến lược tính từ bỏ. Nghĩ muốn tập trung toàn bộ tinh lực chuyên chú vào chiến đội thi đấu quán quân tranh đoạt. Cho nên ngài sẽ không phải là muốn. Chỉ số thông minh thực cao Tiểu Bạch Chu Hoạch tại nghe lão bản ý tứ về sau, trong lòng cơ hồ đã rõ ràng lão bản muốn để yêu cầu. Nói tiếp, nói ra ngươi suy đoán, mộng công ty lão bản cũng không trực tiếp cho ra đáp án, mà là ngữ khí bên trong lộ ra một tia cảm thấy hứng thú ý vị. cổ vũ Tiểu Bạch nói tiếp. Vâng, Tiểu Bạch trù hoạch đầu tiên là biểu thị ra hắn tuân mệnh. Tiếp tục liền cẩn thận nói ra hắn ý nghĩ nói. Ngài hẳn là nghĩ muốn làm hàng đạt đội. Tại một vòng này đối chiến thực lực cùng bọn họ tương đương đội ngũ đi. Tỷ như, xa cấu nhân sinh, ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.